Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 388, 13 cái danh ngạch. Lâm Tiên Nhi đến, chư vị, mặc dù linh giới có được lớn hiệu quả, nhưng là ta ở chỗ này lại là muốn cho mọi người nhào một gáo nước lạnh. Bởi vì cái này tiến vào, linh giới danh ngạch chỉ có 20 cái. Hơn nữa trong đó còn có mấy cái danh ngạch bị dự định. Cho nên, trong các ngươi nhất định sẽ có một bộ phận người vô pháp tiến vào linh giới bên trong. Cố Thành ánh mắt nhìn chăm chú lên đám người mở miệng nói ra. Nghe đến lời này, ở đây người đều thoáng đổi sắc mặt. Dù sao, lấy bây giờ nhìn tới, linh giới cơ duyên có thể nói là cực kỳ khổng lồ. Loại này chỗ tốt ai cũng thì không muốn tùy tiện buông tha. Cố Thành đại đế, tiến vào linh giới danh ngạch là cần như thế nào phân phối đâu? Thương Vân Chiến Thần mở miệng hỏi. Cố Thành hồi đáp, ta hiện tại dự tính mục tiêu là 13 cái danh ngạch. Sẽ từ trong các ngươi tuyển ra cường đại nhất 13 người có thể trực tiếp tiến vào linh giới bên. Trong, đương nhiên, trừ cái này 13 cái danh ngạch bên ngoài. Vì chiếu cố còn lại người, ta sẽ ngẫu nhiên rút ra một số người đồng dạng tiến vào linh giới bên trong. Bất quá cái này phải nhờ vào vận khí. Hơn nữa loại này rút ra danh ngạch sẽ không quá nhiều. Rất có thể cũng chỉ có tầm 2-3 người. Cho nên các ngươi muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị. Đương nhiên, cho dù là không có bị hảo vận tuyển bên trong người, cũng không cần quá mức nản chí. Các ngươi có thể tại linh giới bên ngoài tiến hành tu luyện. Mặc dù cái kia so linh giới bên trong tu luyện phải kém một chút, nhưng lại so địa cầu thật nhiều. Cố Thành nói xong, đang ngồi một chút thực lực cường đại chiến thần trong lòng đều rối rít kích động lên. Mà một chút tân tấn chiến thần, cùng thực lực phía dưới chiến thần thì là có chút bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ có thể chờ đợi hảo vận giáng lâm đến bọn họ trên đầu. Có thể bị rút ra bên trong sau đó tiến vào linh giới bên trong tu luyện. Chọn lựa tiến vào linh giới nhân tuyển không phải một sớm một chiều. Ngay sau đó tiếp xuống mấy ngày, đông đảo nhân tộc chiến thần đều ở quyết sách ra cường đại nhất 13 tên chiến thần. Sau đó tiến vào linh giới. Cố Thành đối với cái này chút không tiếp tục quản. Hắn sở dĩ chỉ cấp đám người chừa lại 13 tên dự định danh ngạch. Cái kia chính là còn lại danh ngạch bên trong. Cố Thành vẫn chưa nghĩ ra cho cái nào thân cận người. Đầu tiên chính hắn, còn có phụ mẫu, cùng Long Bảo Bảo chính là chiếm cứ 4 cái danh ngạch. Mặt khác lúc đầu Cố Thành còn muốn đem Tiểu Viêm mang lên. Nhưng là bây giờ Tiểu Viêm chỉ có vương giả cấp thực lực. Mà linh giới bên trong thấp nhất chỉ có chiến thần cấp mới có thể tiến vào. Cho nên bất đắc dĩ coi như thôi. Đến mức Thiên Minh, lại là cũng không có chiến thần sinh ra. Nếu không Cố Thành cũng không để ý lại cho một chỗ. Sơ bộ Cố Thành bên mình ở giữa nhất định cái này 4 cái danh ngạch. Đợi đến lại quyết nghị ra còn lại danh ngạch, liền có thể trực tiếp tiến về linh giới bên trong. Bất quá ở nơi này ngày thứ 2, luôn luôn không xuất hiện Tôn Dương Đại Năng đến đây. Nhân tộc Thánh Thành, Cố Thành cùng Tôn Dương Đại Năng gặp mặt. Tôn Dương Đại Năng, ngươi bây giờ tới, có phải hay không hung thú thế giới có chuyện gì không? Cố Thành hơi nghi hoặc một chút hỏi. Cố Thành đại đế, kỳ thật lần này ta là có chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Tôn Dương Đại Năng có chút xấu hổ mở miệng nói. Ra, là như thế này. Cố Thành đại đế, ngươi cũng biết cái này hung thú thế giới có linh giới sinh ra. Dạng này cơ duyên cho dù đối với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là đối với chiến thần mà nói lại là cực kỳ chân quý. Nhất là đối với cửu tinh chiến thần mà nói, càng là vô cùng chân quý. Cho nên tại phủ chủ nghe được sau khi tin tức này, liền muốn để cho ta tới hỏi thăm một chút, có thể hay không cho một chỗ đi ra, cung cấp một tên cửu tinh chiến thần sử dụng. Mà cái này cửu tinh chiến thần kỳ thật ngươi cũng là biết rõ, chính là phủ chủ nữ nhi, cùng ngươi từng có liên hệ Lâm Tiên Nhi. Cố Thành nghe vậy, lập tức cười. Đối với Lâm Tiên Nhi trong lòng của hắn xem như bằng hữu. Trên thực tế cho dù là những người khác, Cố Thành cũng sẽ không cự tuyệt. Dù sao, nếu như không phải Lâm Thần đại năng, Cố Thành căn bản là không cách nào thu hoạch được lớn như vậy cơ duyên. Không nghĩ tới, thế mà lại là Lâm Tiên Nhi tới. Lúc này Cố Thành không tiếp tục do dự, trực tiếp cũng đồng ý. Qua mấy ngày, một ngày này Thái Dương hệ bên trong một đạo vũ trụ khinh khí cầu đến đây. Sau đó tại trên địa cầu hạ xuống, từ nơi này chiếc vũ trụ khinh khí cầu bên trong hạ xuống một bóng người xinh đẹp. Chính là Lâm Tiên Nhi, nhân tộc Thánh Thành, Thiên Minh, Lâm Tiên Nhi cùng Cố Thành gặp mặt. Cố Thành đại đế, đã lâu không gặp, thật không nghĩ tới ngươi lại là ra đời ở cái địa phương này. Lâm Tiên Nhi khá là cảm thán nói ra, dọc theo con đường này, nàng có thể cảm nhận được cái này trên địa cầu hoàn cảnh. Đối với nàng mà nói, loại này vắng vẻ tinh cầu thật sự là quá kém. Nếu là nàng sinh ra ở nơi này, chỉ sợ ngay cả chiến thần cấp độ đều không thể đạt tới. Nhưng chính là như vậy một cái tiểu tinh cầu, lại là xuất hiện Cố Thành dạng này một tôn tại hệ Ngân Hà đều hết sức nổi danh thiên kiêu đại đế. Không thể không nói, cái này thật sự là quá chấn động lòng người. Cố Thành tự nhiên là nghe ra cái sau trong lời nói ý tứ. Hắn mở miệng nói ra, Lâm Tiên Nhi, lấy ngươi thiên tư cùng bối cảnh, tương lai tất nhiên sẽ phi thường cường đại. Nói không chừng về sau ta còn phải cần ngươi tới trông nom đâu. Nghe vậy, Lâm Tiên Nhi lập tức thẹn thùng cười. Nàng thực lực cùng bây giờ Cố Thành so ra thế nhưng là nhất thiên nhất địa. Cả hai địa vị hoàn toàn không thể so sánh. Nhưng là có một chút lại là xác định. Kia chính là hắn có được bối cảnh mạnh mẽ hơn Cố Thành rất nhiều. Đối với tài nguyên nắm chắc không phải Cố Thành đủ khả năng so sánh. Hai người trò chuyện trong chốc lát ngày sau. Cố Thành liền mang theo nàng tại nhân tộc Thánh Thành bên trong đi lòng vòng. Sau đó, liền để Long Bảo Bảo cùng Tiểu Viêm mang theo nàng cùng nhau du ngoạn. Rất nhanh, các nàng liền đánh thành một mảnh. Mà một ngày này, một trận liên quan tới linh giới danh ngạch hội nghị lại bắt đầu. Rất nhanh, đông đảo nhân tộc chiến thần liền tụ tập ở cùng nhau. Cố Thành đại đế, những cái này chính là lần này chúng ta cộng đồng đề cử ra tiến vào linh giới 13 tên người chán. Thương Vân chiến thần mở miệng nói ra, tiếp lấy hắn đem một phần danh sách đưa cho Cố Thành. Cố Thành nhìn thoáng qua thì để xuống. Trong này trừ bỏ Thương Vân chiến thần cùng Vô Quy chiến thần chờ uy tín lâu năm chiến thần bên ngoài, còn lại nhân tộc chiến thần hắn đều cũng không nhận ra. Rất rõ ràng, ở trong đó đại bộ phận cũng là 3 năm này tân tấn nhân tộc chiến thần. Mà lúc này, tại dưới đài còn lại không phải 13 cái danh ngạch bên trong chiến thần trong ánh mắt thì là có vẻ chờ mong, bởi vì Cố Thành cũng đã có nói trừ bỏ 13 cái danh ngạch bên ngoài. Còn có một chút danh ngạch có thể thông qua rút thưởng thu hoạch được. Bá, đúng lúc này, Cố Thành lấy ra một cái rút ra máy móc, bên trong có được đông đảo bóng bàn. Mỗi một cái trái bóng bàn bên trong đều có một cái số hiệu. Sau đó từng người chiến thần toàn bộ đều lấy được một cái bóng bàn. Chờ đợi sau cùng vận khí. Chư vị, bởi vì tổng cộng chỉ có 20 cái danh ngạch, đi qua đề cử cùng dự định, cũng chỉ còn lại có 2 chỗ. Cho nên lần này rút ra đem tại trong các ngươi rút ra 2 cái may mắn danh ngạch. Cố Thành mở miệng nói ra, thoại âm rơi xuống, chuẩn bị chọn lựa nhân tộc các chiến thần toàn bộ đều ngẩn ra. Chỉ có 2 cái may mắn danh ngạch, đối với bọn họ mà nói, không khỏi quá ít a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.